Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2005. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các vị một câu kinh pháp cú thứ 43. Bài kinh này có cái tên là Làm Chủ Cuộc Đời Của Ta. Mình học cái bài kinh này xong, mình phải làm chủ mình sẽ được. Có một điều lâu nay hỏi nhỏ nhỏ, thưa quý vị làm chủ được mình chưa? Chưa, phải không? Mình làm chủ cái thân này cũng hơi khó rồi, hơn nữa là làm chủ được cái vui buồn, làm chủ được ý nghĩ. Chúng ta sẽ khai thác ba từ của cái bài này: thị, ý, tự tạo. Mình viết chữ nho trước cho nó quay ha. Ở đây đại chúng có ai viết chữ nho không? Dễ ồn, mua mấy chục nho cho bạn. Mình đọc chữ Hán trước, rồi mình giải thích văn xuôi, rồi cái mình viết cái bài thơ. Thị ý tự tạo, có nghĩa là do chính cái ý của mình gây nên. Phi phụ mẫu vi, tức là không phải do cha mẹ gì xúi biểu ta cả. Khả miễn hướng chánh, là nếu ta cố gắng hướng cái tâm mình về cái não chân chánh. Vi phước vật hồi, có nghĩa là làm công việc tốt đẹp và đừng bao giờ trở mãn, đừng bao giờ cảm thấy đủ cả, tức là luôn luôn phát triển cái đời sống thiền hành, đời sống tốt lành. Đó là tản văn. Và cái bài kể như thế này: cha mẹ không giúp được, cha mẹ không giúp được, tự tâm ta tạo thôi, hướng theo nẻo chân chánh, phước lạc mãi bao đời. Và bài pháp cú này có một cái đại ý là anh là chủ nhân của mình trong kiếp sống hiện tại và nhiều kiếp sống trong tương lai. Đó là lợi ý của bài kinh pháp cú này. Có vài điều mình chia sẻ để đại chúng lưu ý là trong giáo lý đạo Phật có cái hay mà không có tôn giáo nào có thể bì được. Cái hay đầu tiên đó là tặng cho ta cái quyền tự do và tự chủ, và chưa hề có một cái tôn giáo nào giống như đạo Phật cả. Chưa có vị giáo chủ của tôn giáo nào tuyên bố là những người tín đồ của mình có khả năng tu tập và thành tựu cái quả vị y như mình, thành Phật như mình. Nhiều lắm là anh cố gắng anh làm lành nè, anh hy sinh nè, anh làm công tác từ thiện, anh giúp người, để cuối cùng cái quả cao nhất là anh làm dân của tôi thôi, ngồi trong quốc gia của tôi, ngồi dưới chân tôi, và nếu tôi thương lắm thì tôi cho anh hôn chân tôi, gọi là hạnh phúc lắm rồi. Chứ không hề có cái tôn giáo nào tuyên bố như Đức Phật là mỗi người, mỗi chúng sinh trên hành tinh này tự bên trong ta có cái khả năng y như Đức Phật, có thể thành Phật như Ngài. Đó là điều đặc biệt mà chỉ riêng có Đức Thích Tôn mới tuyên bố điều này thôi. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý, là cái đặc tính rất là tuyệt vời đạo Phật là như vậy. Cái đặc tính thứ hai mình cũng nên nhớ là, thưa đại chúng, là mình là chủ nhân của vận mệnh này. Không hề có một vị thượng đế, một vị thần linh, một bất cứ một ai có cái quyền năng gì có thể làm chủ cuộc đời mình cả, sai khiến mình cả. Và điều này nó có một cái hay, và nó có một cái nó làm cho chúng ta cũng hơi chán đạo Phật. Ví dụ như ở những cái nền văn minh như cái nền văn minh Mỹ, thì cái đời sống của người ta rất chuộng cái tự do, phải không ạ? Chuộng cái tính cách cá nhân. Và ngay trong cái đời sống bình thường, chúng ta thấy là các em 18 tuổi là nó muốn rời đời sống gia đình, nó tự lập, nó không muốn ai quản lý, nó không muốn bố mẹ chen vào đời tư của nó. Và quý vị nhìn cái em bé trên nước Mỹ này, nó mới sinh ra là nó đã có những cái tập tính rất là độc lập. Ta biết là người Việt Nam mình thì sinh con ra tới con 5-3 tuổi vẫn còn ngủ chung, nhưng mà Mỹ không có. Sinh ra là nó một giây trong tay rồi nó để nằm hàng dài đó, mà không khéo nó lộn con của mình thành con người khác mất tiêu. Ngay cái lúc mà rời mình mẹ là nó đã tập cho em bé mang cái tính cá nhân. Thứ hai nữa, các vị nhớ một điều là cái đứa bé lớn lên nó không có ủ ơ với dầu, không có ru, không có hát gì hết á, mà nó làm cái gì? Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy cái hay của văn hóa Mỹ. Nó để em bé nằm trong nôi, em bé bắt đầu biết nghe, nó đọc sách cho nghe, phải không ạ? Và mình thì không có cái tập quán như thế, không có cái thói quen như vậy. Trong khi Mỹ, các vị nhìn coi là trên sân ga, ngoài khí trường, đợi xe, hay là bất cứ nơi nào là trong tay nó đều có quyển sách cả. Và chúng ta thấy là chưa có một quốc gia nào trên hành tinh này mà cái lượng tiêu thụ sách vở lớn như nước Mỹ, có phải vậy không? Cách chi mà đất nước này thì cái nền văn minh nó không phát triển, không đẩy lên đến được chiều cao sao được? Rõ ràng là cái khuynh hướng học hỏi, tìm cầu, nuôi dưỡng tri thức đối với người Mỹ đặc biệt là họ rất là tôn trọng. Và trở lại vấn đề chúng ta chia sẻ đó là, thưa đại chúng, là cái đặc tính tự lập nó đã có từ lúc bé. Cho nên cái giáo lý đạo Phật đến với vùng đất này bằng cái tinh thần anh là chủ nhân của cuộc sống anh là thượng đế của chính anh, chứ không ai có quyền chen vào cuộc đời anh để làm gì được hết. Anh phải là người chủ của cuộc đời mình. Với cái giáo lý và cái tinh thần khai phóng và trao cho con người ta cái quyền độc lập như thế, thì những quốc gia hay là những nền văn minh nó phát triển tới tầm cao nó rất là thích. Nhưng mà những cái quốc gia và những cái điều kiện văn hóa thấp ở những cái vùng nước chậm tiến thì người ta thích giao phó cuộc đời mình cho một đấng thần linh. Tôi làm được 5-3 đầu thì tôi tới tôi nhờ ông giúp giùm tôi, hoặc là nhờ ông xin giùm, chuộc giùm lỗi lầm cho tôi. Tôi có gây tội đầy đầu đi nữa, tôi nhờ ông rửa giùm, thế thì nó khỏe làm sao, phải không ạ? Nghĩa là cái tính chất của con người, một là yếu đuối, hai là tựa nương. Nó là cái gì có mặt sẵn trong tâm thức ta. Cho nên ai làm giùm ta thì ta rất là thích. Rồi ai mà gột rửa giùm tội ta thì ta cũng dễ chịu vô cùng. Chứ còn chính mình phải gột rửa tâm thức mình thì mình không thích. Đó là cái tâm thức chung của những cái quốc gia chậm tiến, có những cái vùng văn hóa mà nó đang thấp. Nhưng những vùng văn minh cao, cái tính cách con người nó đòi cái quyền tự quyết, đòi cái quyền làm chủ thì nó rất hợp với giáo lý này. Đó là cái nét thứ hai tôi chia sẻ để đại chúng thấy là giáo lý Đạo Phật trong tương lai nó sẽ phát triển và nó tương hợp với những cái vùng đất văn minh, vùng đất phát triển. Và những cái vùng đói nghèo, chậm tiến, trình độ tri thức còn thấp thì chúng ta có một cái đời sống là thích ỷ lại, thích cầu cảnh người nọ, thích cầu cảnh người kia, thích nương tựa thế lực. Rõ ràng là mình nhìn cái tâm thức của chính mình từ cái lúc hồi bé cho tới lớn là mình thấy rõ cái chất của người Việt Nam, chất của người Đông Nam Á là như thế. Thích tựa nương. Có những gia đình, có những bà mẹ 80 tuổi rồi, con 60 rồi mà vẫn thấy nó là em bé. Ra đường sợ không đội mũ rồi sổ mũi nhức đầu. Rõ ràng là cái tâm thức của ta nó được truyền đời từ ông bà thủy tổ của mình dài xuống với mình. Cho nên cái tính ỷ lại, cái tính lười nhác của ta nó là cái gì có mặt trong từng tế bào. Đó là điều mình chia sẻ để các vị lưu ý là giáo lý đạo Phật trong tương lai nó có khả năng phát triển trên cái vùng đất này. Cái vùng đất mà tâm thức con người có một cái khuynh hướng là đòi hỏi một cái đời sống rất là tự lập. Thứ hai là giáo lý đạo Phật cung cấp được cho người ta về cái lĩnh vực trí tuệ, về cái tinh thần rất là khai phóng. Đạo Phật không hề độc tôn giáo lý, không hề nghĩ rằng giáo lý của mình là tuyệt vời, là duy nhất mà bài bác tất cả giáo lý khác. Và điều này nó đã là một cái nét phong rất đẹp trong cái dòng chảy lịch sử Đạo Phật. Đạo Phật chưa hề hủy hoại, khước từ hay là làm thương tổn gì các tôn giáo có mặt ở trên những vùng đất mà Đạo Phật đến đó để giáo hóa cả. Đến với cái vùng đất Kitô thì Đạo Phật hòa hợp với cái tinh thần của người Kitô, lòng giáo lý Đạo Phật vào. Cái chủ trương của Đạo Phật là làm cho con người an lạc và hạnh phúc, chứ không phải là làm cho Đạo Phật, cái thế lực Đạo Phật mạnh, không hề có chuyện đó. Và từ sâu xa của nền giáo lý cho tới sự có mặt của truyền thống Đạo Phật ở trên vùng đất này cũng vậy. Ví dụ như nơi cái thành phố này, chúng ta có một cái ngôi chùa có mặt ở đây để làm gì? Vì cái nhu cầu tín ngưỡng, nhu cầu tu tập, nhu cầu học đạo của các Phật tử cho nên có ngôi chùa. Phải vậy không? Chứ đâu phải là xây dựng một ngôi chùa để được phát triển cái tôn giáo mình cho mạnh, cho có thế lực gì trên vùng đất này đâu. Vì cái nhu cầu của con người, Đạo Phật đến với cái vùng nào cũng như thế. Từ cái mức độ cạn có một ngôi chùa cho đến rộng hơn là giáo lý nó mở rộng, đều có con đường chung như thế, đến để hiến tặng, chứ không hề vì mở rộng thế lực, mở rộng ảnh hưởng hay là giành dân chiếm đất gì, bất cứ cái gì của ai cả. Đó là cái điều rất là đẹp của Đạo Phật. Và trở lại thưa đại chúng là trong cái tinh thần căn bản của giáo lý Đạo Phật trao cho chúng ta một điều là ta là chủ nhân của cuộc đời ta. Ta muốn đi lên thì cũng từ nó hình hài này, kiếp sống này, ta tu tập, ta làm cho tâm thức mình thăng hoa thì ta vươn lên tới là ông trời, cao hơn ông trời, làm tới vị Bồ Tát. Còn nếu ta không muốn vươn lên thì ta để cho cái kiếp sống này tâm thức mình nó chìm xuống thì ta xuống thấp hơn loài người, làm cái loài gì mà nó đi bốn chân đó, thấp hơn loài đi bốn chân, nó là chung với đất, loài chung với nước. Và tùy cái khả năng lèo lái cái cuộc sống của ta mà ta đi lên hoặc đi xuống mà thôi. Đó là cái điều mà các vị nên lưu ý, là cái giáo lý Đạo Phật trao cho chúng ta về cái quyền tự quyết về đời sống của chính mình, vận mạng của chính mình. Cũng có nghĩa là trao cho chúng ta cái quyền tự quyết về vận mạng của mình và vận mạng của những người xung quanh nữa. Tại vì mình nó liên hệ rất chặt với người xung quanh, phải không ạ? Ví dụ như các vị mà nếm một chút hương vị của chánh pháp, các vị tu chưa cần làm thánh làm hiền gì, các vị thật tu thì về nhà các vị nghe cái phản ứng của người trong gia đình, họ nói năng với nhau là mình đo được cái sự phát triển đời sống tu hành mình rồi. Họ nói bà nội mình từ ngày đi chùa tới giờ tự nhiên dễ thương ra, là biết mình tiến bộ rồi đó. Mà nếu mà con cháu mình nó nói bà nội mình hồi từ ngày đi chùa tới giờ sao thấy bà khó chịu ra, cao có, mình thấy mình mắc sợ, không dám lời gần, là mình biết là mình tu không có thành công, nó đang tuột xuống, có phải vậy không? Cho nên đời sống của ta nó quyết định luôn cả cái niềm vui, cái hạnh phúc của một gia đình, chứ không phải là của riêng ta thôi. Cho nên đó là cái điều đầu tiên trước khi đi vào bài này ta chia sẻ một chút để cho các vị lưu ý là như vậy. Nên nhớ, mình là chủ nhân của chính mình, chủ nhân không phải một đời này, mà chủ nhân hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người xung quanh trong một đời này và nhiều đời, nhiều kiếp trong tương lai nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta phải để ý. Các vị chép xong rồi chứ ha? Thuộc luôn rồi ha? Chưa thuộc. Thưa, mình chia sẻ cái điều này để các vị đi từ cái mức độ cạn đi vào cái sâu. Đầu tiên cái câu pháp cú đầu là cha mẹ không giúp được. Trên cái căn bản đời sống tâm linh thì ta nói như thế, nhưng mà ở cái đời sống vật lý bình thường thì cha mẹ giúp được mình không? Thưa được chứ. Mình mang cái ơn rất là nặng trong cuộc đời này. Mang ơn ai trước? Người đưa ta vào đời, đưa ta có được cái hình hài này. Thưa, tặng của cải, tặng vật chất, tặng trí tuệ, tặng bất cứ cái gì là tặng sao. Mà cái tặng biểu cho ta đầu tiên là tặng cái hình hài này. Người đưa ta vào đời thưa ân lớn nhất trong cuộc đời này. Và mình chưa cần làm gì thêm, mình chỉ làm một điều đơn giản là tri ân cái sự có mặt của mình nơi cái vùng đất này, nơi cái hành tinh này, thì cuộc đời mình đủ an lạc và hạnh phúc. Tại sao tri ân đã đủ an lạc? Thưa các vị, là không có cái gì mà bất hạnh bằng cái sự vong ân cả. Mình chối bỏ, mình vong ân đối với bậc sinh thành của mình, đó là cái điều bất hạnh nhất của tâm thức con người. Tại vì con người ta có mặt trên cuộc đời này, cái dòng chảy sinh mạng nó nối dài từ quá khứ cho tới hôm nay. Mình mang một cái hình hài như thế này. Các vị hãy tưởng tượng là từ quá khứ ông bà mình đã giữ gìn cái gen di truyền rất là tốt đẹp để hôm nay mình có được cái hình hài này. Bằng không thì cái hình hài này nó tật nguyền, nó sức mẻ, hay là nó tổn thương, hay là thần kinh nó không có đủ sáng suốt để nhận diện, để phán đoán, thế thì rõ ràng là mình bất hạnh rồi. Cho nên ta chưa cần nói là bố mẹ phải cho mình cái tài sản sự nghiệp gì cả. Ta hãy nói một cái điều rất là đời thường thôi, là có được hình hài này là ơn rất là lớn đối với các bậc sinh thành rồi. Và mình mang ơn, tức là trong tâm thức mình mang cái niệm tri ân, thì thưa các vị là đời sống đủ đẹp. Và không có bất cứ một loài vật nào, loài cỏ cây nào mà không có cái niệm tri ân, không có cái niềm tri ân mà có thể sống cuộc sống hạnh phúc được cả. Và trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị là người tu được Đức Thế Tôn dạy cho cái niềm tri ân rất là sâu sắc. Các thầy tỳ kheo mà đụng nắng bên đường dưới bóng cây, không được quyền bẻ cành bẻ lá, không được quyền vô cớ mà chặt phá cây rừng, không được quyền khạc nhổ dòng nước sạch. Tại sao? Tại vì cái dòng nước này là cái dòng sinh mạng nó nuôi sống bao nhiêu triệu sinh linh. Thưa đại chúng, là khoa học họ làm được mọi thứ, nhưng mà tôi thách khoa học làm được chiếc lá cây không làm được. Họ làm được chiếc lá nhựa thôi, và cái năng lực của chiếc lá kia nó có hàng triệu khí khổng ở trên cái bề mặt của chiếc lá, nó như một cái lò lọc thoáng khí để thả là dưỡng, trả lại dưỡng khí cho con người thở. Mà nếu làm được một cái nhà máy có công năng như chiếc lá, người ta phải làm một cái nhà máy với cái công suất lớn vô cùng mới có thể làm được cái công dụng của một chiếc lá kia. Đó là mình nói chuyện chiếc lá. Rồi thưa đại chúng, là khoa học tài đến thánh đi nữa cũng không thể làm ra được giọt nước uống nữa. Họ có thể lọc từ nước dơ thành nước uống được, họ lọc từ nước biển ra nước uống được, nhưng mà họ không thể lấy cái công thức H2O họ làm ra nước được bao giờ. Chắc là như thế. Cho dù họ giỏi tới 200 năm sau hay là 1000 năm sau, họ cũng không thể làm một giọt nước cho con người uống. Thế cho nên đối với người tu nếm được hương vị của pháp, cái niềm tri ân của ta, thưa đại chúng, là tri ân chiếc lá bên đường, tri ân giọt nước mình uống, tri ân ánh nắng mặt trời rọi sáng để làm ấm mình. Mình thử tưởng tượng ngay, nếu mà không có ánh nắng thì hành tinh này đâu thể tồn tại. Rồi cái hành tinh chết phía xa là mặt trăng, thưa nó có ơn với mình không ạ? Ơn lớn chứ. Nó làm cho thời tiết bốn mùa vận hành xuân hạ thu đông, nó làm cho một ngày hai lần thủy triều lên xuống. Mà thủy triều lên xuống như thế thì cái vòng vận hành của hơi nước nó mới tạo thành cơn mưa, nó mới có nước cho chúng ta chi dùng. Trong tương lai, bằng cái đà phá hoại môi trường như thế này, có lúc con người cạn nước, chừng đó cái nỗi khổ không biết lớn đến chừng nào. Các vị thử nghĩ là năm nay mùa hạn cháy khô, đất nước của chúng ta bên kia có những vùng người ta đợi cả đêm để múc chừng vài lon nước đem về, nước đục ngầu, trâu bò không có nước để uống, huống nữa là nước tiêu dùng của con người. Và mình thử hình dung là nếu một năm trên cái đất nước Mỹ này mà không có mưa thì miền Nam Cali chúng ta khốn đốn vô cùng vì cái chuyện thiếu nước. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là có mặt trên cuộc đời này, trùng trùng điệp điệp nhân duyên nuôi lớn một hình hài này. Bố mẹ là cái nhân duyên lớn to tát vô cùng đưa ta vào đời. Nhưng bên cạnh đó thì thưa các vị là hà sa cái duyên nó giúp mình để mình tồn tại. Cho nên mỗi một cái duyên đến với mình, cái niềm tri ân mình phải lớn. Thương quý một giọt nước, thương quý một tấm giấy, kính trọng người già, thương yêu người trẻ. Đó là mình nói ở mức độ cạn là đối với cái hình hài này, cái ơn đưa mình vào đời đã lớn như thế, cái niềm tri ân nó lớn như thế. Nhưng mà xa hơn một chút nữa, thưa đại chúng, là chúng ta hôm nay thừa hưởng cái di sản văn hóa, thừa hưởng cái nền văn minh như hiện tại. Các vị biết là bao nhiêu công trình mồ hôi nước mắt và xương máu nó trải rất là dài đất để chúng ta bước lên, có phải vậy không? Đất nước Mỹ này đầu tiên nó không phải là một cái thiên đường, mà nó là cái gì? Thưa họ đã vắt cạn máu huyết mồ hôi hệt trải dài trên vùng đất này để có cái nền văn minh như hiện tại. Đâu phải tự nhiên khi không trên trời rớt xuống cái con đường giữa nắng ngoài kia. Đâu phải tự nhiên có cái cơ chế, có cái cơ chế tự do như đất nước này. Thưa những cái cuộc chiến tranh gần của Nam Bắc Mỹ là các vị thử tưởng tượng cái xương máu đổ đầy. Rồi những lớp người lót đường trên vùng đất này như người da đỏ và những người tiền bối của chúng ta cũng trải xương máu trên vùng đất này để chúng ta dẫm lên cái công trình của họ đã đổ xuống. Cho nên thưa đại chúng là được học một chữ, được nếm được hương vị của nền văn minh, được có một cái trình độ tri thức, thưa ơn trải dài những con đường ta đi, thầy nè, bạn nè, người thân nè, xã hội nè, vân vân và vân vân, biết bao nhiêu ơn lớn nuôi chúng ta tồn tại. Như vậy thì thưa đại chúng là về cái đời sống vật lý, cha mẹ giúp được ta nhiều chứ, người thân chung quanh giúp được ta, xã hội giúp được ta, cỏ cây trăng sao giúp được mình để mình hình thành nhé. Nhưng mà thưa đại chúng là mình nhìn lại cái mình đã làm được gì để đền những cái ơn cho bao nhiêu nhân duyên tạo thành nuôi dưỡng mình. Cái chuyện đầu tiên mà hẹp nhất, cạn nhất là cái hình hài này được bao nhiêu cái duyên thù thắng nó chung lại, nó đúc thành một cái hình hài này. Bố mẹ mình nuôi cơm cực nhọc này, rồi thầy bạn mình đổ bao nhiêu công sức để nuôi dạy mình này, và qua bao nhiêu trùng trùng cái nhân duyên để cho hình hài mình có mặt cho tới hôm nay, và còn đứng được ngay trên vùng đất này, thở vào thở ra một cách thông thả thế này. Nhưng mà thưa đại chúng là có ai biết thương quý cái hình hài biết lại như đâu, phải không ạ? Rõ ràng là ta cô phụ chính mình vô cùng. Không biết tôi nói cái này có vu khống các vị không, nhưng mà theo tôi thì tôi nhìn như thế. Mình chưa làm gì cho thân mình nhiều cả. Ở mức độ cạn là thế này. Thưa đại chúng, ai cũng biết là hình hài này, cái chu kỳ sống của nó, nó có một cái giới hạn 80 năm, 70 năm hoặc ngắn hơn, hoặc nhiều hơn. Mà mình không có thương quý, nghĩa là mình tàn phá thân này bằng nhiều cách, nhiều con đường lắm. Cái con đường đầu, ví dụ như cái con đường cạn nhất là cái con đường nuôi mình bằng thực phẩm, mình tàn phá nó rồi. Các vị lưu ý là khi nào các vị ăn những thức ăn mà hiền là một này, thức ăn nó có cái tính chất nuôi dưỡng mình là hai, thì sau một bữa ăn các vị cảm nghe nó no, nó thỏa mãn, nó không còn cái sự khát thèm nữa. Còn cái thức ăn gì mà nó kích thích khẩu vị, nó gây sự thèm khát, mà nó không phải là loại thức ăn hiền, không phải thức ăn nuôi dưỡng mình, thế thì mình ăn vô mình cảm nghe thân thể mình nó nặng nhọc là một, mình nghe cái sự khát thèm gì như nó không bao giờ thỏa cả là hai. Và ai cũng biết là cơ thể mình nó có một cái tuệ giác rất là đặc biệt, là nó có thể loại trừ những cái thứ thức ăn không hợp với nó. Thế mà ta luôn luôn là đáp ứng cái nhu cầu thèm khát, cho nên ăn chứ không phải là ăn để cho lành mạnh thân, ăn để nuôi dưỡng thân, ăn để duy trì tuổi thọ, có phải không? Và từ cái điều này các vị nhìn lại cái lương thực các vị hàng ngày thì các vị thấy là rõ ràng mình đầu độc mình từng ngày từng chút ví dụ như thức ăn chay thôi. Cái thức ăn lành mạnh nhất là đậu phụ, phù chúc là thức ăn tốt nhất. Là những loại thức ăn mà từ ngũ cốc, từ đậu mè làm ra. Thế mà bây giờ những cái loại thức ăn đó mình thấy không có còn ngon nữa. Mua cái thứ người ta chế sẵn, ham của Đài Loan nè, rồi cái thứ gì của Mỹ này bán nè. Cái thức ăn mà chay không phải chay, mặn không phải mặn. Chay nó giả mặn mà làm sao chay được. Nó cho vô cái hương vị mặn. Và có một lần tôi đọc một cái tờ báo thì người ta tổng kết là 20 mấy loại thức ăn của Đài Loan nó làm bằng cái chất mặn thiệt chứ không phải là bằng cái thứ giả đâu. Cái tờ báo gì của Giảng Phật Thánh Thành nó đăng đấy, tôi không nhớ tên, tôi đọc lâu rồi. Và tôi vốn dĩ là rất là dị ứng với cái loại thức ăn mà thơm thơm cái mùi thịt là tôi không bao giờ ăn được. Có lần đó tôi đi tới một cái chùa, người ta thương lắm, người ta sắc từng miếng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, từng sợi nhỏ, người ta trộn ở trong gỏi. Tôi rất là kiên nhẫn, tôi ngồi tôi lựa ra từng cọng nhỏ, như cọng trứng nhỏ ra hết. Không ăn là không ăn, nhỏ lớn gì thì cũng không ăn. Rất là dị ứng. Và rõ ràng mình kể sơ một chuyện đó để cho các vị lưu ý là còn ngàn vạn loại thức ăn nó tàn phá mình nhiều hơn nó nuôi dưỡng. Cho nên nhìn ở cái mặt cạn nhất thì ta không biết chăm sóc đời sống của mình bằng cái ăn rồi. Ta ăn vì cái nhu cầu thỏa mãn khát thèm con mắt, thỏa mãn khát thèm lỗ mũi, mà ta không nghĩ rằng cái tác hại của nó là tàn phá chính bản thân mình. Và tôi nghĩ trong những cách dưỡng sinh hay nhất là cách ăn chay, chứ không có cách nào hơn nữa cả. Các vị thử thực tập ăn chay dần dần, các vị thấy là tại vì cái thói quen của mình thôi. Mình cứ nghĩ là ăn chay nó thiếu sức khỏe, thiếu nọ thiếu kia. Tôi ăn 40-50 năm tôi có chết chắc gì đâu. Và tôi ăn rất là đạm bạc, dĩa rau luộc chén tương, mà tới bây giờ tôi vẫn thấy có khi tôi nói rà rã mà tôi không bị khan tiếng. Rõ ràng đâu phải gì cái chuyện ăn, có phải vậy không ạ? Không có lấy cái gì làm bằng chứng hay bằng lấy mình làm bằng chứng cả. Ăn cực nhọc vô cùng. Và từ ở Việt Nam cho tới bên này, thưa đại chúng là qua đến cái vùng đất này, tính tới bây giờ tôi chưa ăn được một miếng bơ lớn mà nào cũng chưa cái. Cộng 3 năm đi qua rồi chưa ăn miếng bơ. Sữa thì nhiều lắm là chừng nửa ly thì thôi, không uống sữa. Mà tôi có chết đâu. Rõ ràng là như vậy, cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Đó là cái điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái điều đầu tiên ta hãy thương lấy ta, nghe cái tiếng nói tự giác của cơ thể để mình chọn cho mình một đời sống về cái tiêu thụ thực phẩm rất là lành. Thức ăn lành nó làm cho mình ăn vô xong nghe rất nhẹ nhàng, rất là thỏa mãn, và không có kích thích sự khát thèm, và không có làm cơ thể nặng nề trì nặng suốt. Các vị thử ăn một bữa ăn thức ăn nhẹ, các vị nghe coi, cơ thể mình nhẹ, tâm thức mình thơ thới, đó là cái mức độ cạn nhất mình nuôi dưỡng mình. Cái thứ hai thưa các vị là đời sống của chúng ta không phải nuôi bằng thức ăn không mà đủ, còn nuôi dưỡng bằng cái gì nữa? Bằng niềm vui, nước thì đương nhiên rồi, bằng tình cảm đó chứ, phải không ạ? Thưa cái niềm vui nó đóng góp cho con người ta cái sự trẻ trung và yếu đời. Nhưng mà người ta tính trung bình đã càng lớn, con người ta càng ít cười. Cười nó là một cái phương pháp tuyệt vời, nó làm cho sức khỏe người ta tăng. Cái cơ bắp của thần kinh mặt được điều kiện thư giãn và cái tuổi trẻ nó kéo dài. Ấn Độ nó có tới 1000 câu lạc bộ dạy cười. Nói cái chuyện như đùa mà có thiệt. Và họ tập là mình phải nín hơi bụng ra sao, gọi là có một cái môn yoga dạy gì con người ta cười. Tại vì họ phát minh ra là cười là một thần dược trị lành rất là nhiều cái bệnh của bị sốc nè, bị căng thẳng thần kinh nè, bị tai biến nè, bị lên máu nè, vân vân, rất là nhiều bệnh. Và những cái trung tâm lớn, những cái đại học lớn của Úc, người ta phải mời những cái người Ấn Độ kia qua dạy cười. Và mình để ý là trong cuộc đời này, ai mà cười nhiều thì họ chậm dạ. Và mình không có chuyện để lo, mà mình cứ nhăn mặt mình lo. Thưa đại chúng, là mình làm cái mình già rất là sớm. Mới có 20 tuổi mà gặp mình bên sư cũ, chứ nó không dám kêu bằng anh. Rõ ràng là mình tàn phá đời sống chính mình, mình làm cho tuổi thọ mình giảm đi rất là tội. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta nên lưu ý, là nuôi mình nó phải nuôi bằng thức ăn, nuôi mình còn nuôi bằng cái tình cảm tươi mát, cái sự trẻ trung và yêu đời. Đó là cái điều thứ hai trong cái lĩnh vực rất là gần mà chúng ta nên nhớ. Và mình có thể làm được cho thân rất là tốt chứ. Đó là điều đầu tiên ta làm được cho chính mình, làm cho tuổi thọ mình kéo dài. Thưa đại chúng, là điều thứ hai xin chia sẻ với đại chúng, là mình có thể nuôi mình bằng cái tình cảm tốt đẹp. Nó có hai loại tình cảm trong tâm thức ta. Một cái loại tình cảm là nhìn ở đâu cũng thấy người ta đáng ghét, phải không? Mình mở mặt ra mình nhìn thấy cái mặt kia, người ta tươi mới như hoa hồng, mình nhìn thấy người ta mình không thấy là họ đẹp, mà mình thấy là sao nó đẹp hơn mình. Gắn tỉ. Và từ cái quan niệm như vậy, cái là tự nhiên tâm thức mình đã khởi một cái niệm cay đắng trong lòng. Nhìn thấy người ta đi chiếc xe đẹp, thay vì mình rất là vui khi thấy người ta sang cả, thì mình lại khởi tâm đố kỵ, nghèo mà làm sách mua xe mới. Ví dụ như thế. Rõ ràng là hai cái khuynh hướng tình cảm: một là ta khởi lên cái tâm thức quan hỷ, vui với niềm vui của người, quan hỷ với cái đẹp của người, trân trọng với sự có mặt của người. Mà mình không làm được điều đó, mình nhìn là mình thấy ghét, thấy người ta giàu là mình ganh tị, thấy người ta đẹp thì mình không ưa, vân vân. Hoặc người ta nói một lời nhẹ nhàng dễ thương, mình cũng không cảm thấy hài lòng. Tự mình làm cho cái tình cảm của mình nó đi về cái hướng rất là tiêu cực. Và khi tâm thức mình mà nó khởi lên cái hướng tiêu cực, hướng ghét người, hướng giận người, hướng cái hướng ganh tị với người, thì điều gì đó nảy sinh trong ta? Thưa, toàn bộ những cái thần kinh và hóc môn cơ thể nó tiết ra một cái chất, cái độc rất là khó chịu. Mà cái chất độc này nó đâu phải là nó tiết ra bên ngoài, mà nó đi vào trong máu của ta. Nó làm cho ta càng ngày cái tâm niệm giận càng nhiều hơn, ganh ghét càng nặng hơn, rồi nói lời sâu cay độc địa, châm chích người. Nghĩa là từng chút của tâm lý, của tình cảm mình xấu đổ vào. Mình khởi một ý niệm xấu, tức thì cơ thể mình nó tiết ra một cái loại hóa chất xấu, và nó đầu độc lại gan, đầu độc lại tim, đầu độc lại thần kinh trí não của mình. Ta hãy nhìn những người bị gan. Thứ nhất là họ dễ nóng nảy. Mà họ nóng nảy thì nó lại tác động ngược trở lại gan, làm cho gan mau bị hủy hoại nữa. Cái điều này các vị có thể kinh nghiệm rất là rõ trong cuộc đời. Và thưa, có một lần mình chia sẻ là có người đàn bà kia đang cơn giận đùng đùng và cho con bú, và đứa bé sau khi bú xong nó bị nhiễm độc. Tại vì khi cái cơn giận nổi lên thì cái cơ thể mình, những cái hóc mô thì nó tiết ra một cái loại độc chất, nó lại đi vào trong sữa rất là nhanh, cho nên đứa bé bú vào bị nhiễm độc. Và thưa, mình chia sẻ điều này để trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là ta rất là vụng về, không khéo nuôi mình bằng cái tình cảm tốt đẹp. Mỗi một cái tình cảm tốt đẹp nó khởi lên trong tâm thức mình, nó có cái công năng rất là kỳ diệu, là nó tác động vào hệ thần kinh, nó làm cho mình hưng phấn, làm cho niềm vui mình có mặt. Và các vị để ý là khi các vị vui thì các vị ăn cơm thấy ngon, phải không ạ? Và khi niềm vui của mình nó nở rộ trong tâm thức mình, thì các vị dù có giấu ai, cái niềm vui nó cũng lan ra xung quanh. Nó làm đẹp đời sống của chính mình, nó làm đẹp gia đình, nó làm cho cái hạnh phúc gia đình có mặt ngay. Thế mà mình rất là khờ dại, rất là vụng về. Mình nuôi mình bằng những cái thứ tình cảm rất là xấu, mà không chịu nuôi mình bằng tình cảm đẹp. Trong khi Trong khi cái tình cảm đẹp đâu phải là mình đi vay tốn tiền tốn bạc gì đâu, đâu có cái ngân hàng nào cho vay cái tình cảm đẹp, phải không ạ? Cái tâm thức yêu thương, tâm thức rộng mở, vui với niềm vui của người, cái đó nó có sẵn trong đây, không cần mượn ai cả. Ví dụ như mình cực nhọc mình mượn người ta, cho tôi mượn cái đó về xài đỡ, người ta buồn không cho thì thôi, mình cực chẳng đã, mình phải xài cái thứ xấu, phải không ạ? Còn lần này nó đã có sẵn ở trong đây, cái bản chất đẹp đẽ, bản chất hiền lành, bản chất dễ thương ta tự có. Thế mà mình không có đủ thông minh để xài nó. Mình đem những cái chất độc hại tàn phá mình ra, mình xài để hủy hoại cuộc sống mình, hủy hoại cái hạnh phúc của đời sống gia đình. Có phải là mình khờ không? Nói khờ là nhẹ đó. Đức Phật không nói khờ, Đức Phật nói vô minh, nó ngu, rõ ràng là đúng chứ đâu có sai, phải không ạ? Cho nên điều thứ hai xin thưa đại chúng là ta hãy nhớ là mình hãy vận dụng cái năng lượng của tình cảm tốt đẹp yêu thương trong sáng rất là lành của tâm thức mình ra dùng trong cuộc đời. Mình cười với người ta có mất đồng xu nào đâu, thế mà mình gặp mình không muốn cười, mình muốn nhăn mặt lộn kẻ nhát người ta, rõ ràng là rất ư là vô duyên. Điều thứ ba thưa đại chúng là ngoài cái nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tình cảm, ta còn một cái đặc biệt là nuôi dưỡng tâm linh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mà các vị học đạo, các vị tu tập một chút thôi, tức là quý vị nâng cái đời sống tâm linh của các vị lên một chút, thì thưa đại chúng là các vị sống trong đời sống gia đình, cái hạnh phúc nó đến với các vị cao hơn cái người sống đời sống bình thường không có tu tập. Tôi ví dụ thế này thôi, ví dụ như những cậu con trai thanh niên, nó cứ nghĩ là cái chuyện tu hành và cái chuyện học đạo là cái chuyện dành cho mấy ông già, mấy bà già. Gần chết tới nơi là sợ chết quá cho nên đi tu, mà ta không biết một điều rằng nếu mà ta đến với đạo sớm, lúc hình hài tuổi ta còn trẻ, năng lực còn tươi, còn hưng phấn, thì có lẽ nó lớn vô cùng nhé. Đâu phải là tới già mới nên tu mà trẻ mới nên tu. Tại sao ạ? Ví dụ như trong tình cảm đời sống gia đình đi, nếu mà anh học được những cái điểm rất nhỏ của từ bi hỷ xả đạo Phật thôi, anh đem áp dụng trong cái đời sống vợ chồng đủ đẹp. Ví dụ như mình thương nhau, yếu tố đầu tiên của sự thương nhau đó là cái lòng thương rất là chân thật, phải không? Cái từ của đạo Phật có nghĩa là thương một cách rất là chân thành. Thương người là cái sự dâng hiến, chứ không phải là thương để đòi hỏi cái sự đền trả gì cả. Có một người để cho ta thương, có một người làm đối tượng để cho ta trút cái tâm thương yêu chăm sóc của ta là đủ hạnh phúc. Chứ không cứ gì cái người kia phải sòng phẳng, bánh ít đi bánh quy lại thì mới hạnh phúc. Nếu ta học chút ít giáo lý đạo Phật thì ta nghĩ rằng có một người để mình thương, có một cái đối tượng để mình giúp đỡ, mình thân thiện, mình ngồi mình chia sẻ là hạnh phúc. Chứ không cứ gì là ta đưa ra 5 đồng người kia phải trả lại 5 đồng, không cần. Thì trong yếu tố thương yêu của đạo Phật, đầu tiên ta áp dụng cái điều đó vào, thì thưa đại chúng là trong cái sự thương yêu ấy không tính toán là một nè, phải không ạ? Là vắng mặt cái sự tính toán, sự so kè là đã hạnh phúc rồi. Đó là điều thứ nhất. Tôi chưa có đi sâu vào những yếu tố này, nhưng mà các vị nên nghĩ cho rằng là phần lớn trong đời sống gia đình có những cái trục trặc bất an thiếu hạnh phúc là do vì ta cứ bỏ lên cân, ta đông đo, ta đếm cái chuyện thương nhau, người này nhiều người kia ít, rồi đếm thêm cái chuyện là tài chánh ít nhiều vân vân, đi làm ít nhiều vân vân. Nghĩa là người ta bằng cái tâm lý tính toán rất là nhiều trong cái sự thương yêu. Đó là cái điều đầu tiên nó làm cho hạnh phúc bốc khói bay đi. Thứ hai, trong cái tình cảm gia đình các vị có yếu tố bi trong đó là hạnh phúc lớn hơn nữa. Bi là gì? Thưa là thấy người kia có những cái u buồn, những cái bất an, cái sầu khổ, là mình phải làm mọi cách để lấy cho được cái nỗi buồn của người kia ra khỏi tâm thức họ, giúp cho họ giải trừ được cơn buồn liền. Thế mà trong cuộc sống gia đình có khi chúng ta không học đạo, cho nên có khi mình thấy người ta buồn mình nổi tức, tại sao mà tôi đi làm về thấy cái mặt trầm dầm, cái mình đổ ra một câu nói hoặc một cử chỉ trút thêm nỗi hận vào người kia. Và thông thường ta có một khuynh hướng như vậy, cái khuynh hướng không cảm thông, khuynh hướng muốn trừng phạt. Ví dụ người ta xúc phạm mình 5 kg, cái mình tìm cái cách gì đó, hoặc nói một lời, hoặc làm một cử chỉ, hoặc lôi những cái chuyện lỗi lầm vụng về của người ta quá khứ để đánh trả lại một cái xứng đáng 10 kg cho đáng, cho đỡ tức. Nghĩa là cái khuynh hướng trừng phạt rất là lớn trong tâm thức ta. Trong khi đó nếu các vị ứng dụng được một chút xíu cái tâm bi trong đó thôi, thấy cái người kia buồn mình phải làm thế nào lấy được cái nỗi buồn ra khỏi tâm thức, thấy người kia khổ mình phải chia sớt cái nỗi khổ, làm cho nỗi khổ vơi đi. Chỉ cần từ và bi có mặt trong đời sống gia đình thì thưa đại chúng là dù cho các vị không muốn hạnh phúc, hạnh phúc cũng tới gõ cửa nhà các vị đi vô, chắc chắn là như thế. Cho nên ta đừng nghĩ là đợi già mới tu, và ta hay nghĩ một điều là trẻ cũng phải tu. Trước khi anh lập gia đình anh cũng phải tu, anh phải học đạo, anh mới biết cách để làm thế nào xử sự được và mời gọi được hạnh phúc đến trong cuộc sống của anh. Bằng không thì thưa đại chúng là 50 năm, 70 năm trong cuộc đời ta sống với vợ hay ta sống với chồng, mà cả một tháng ngày dài chịu đựng rất là mỏi mệt. Mình làm thế nào mà mình sống mọi giây phút trong cuộc sống là hạnh phúc nó nở rộ theo chân mình. Đời sống mình đâu có dài lắm đâu, thế mà bỏ 20 năm trong chuyện học hành, rồi 40 năm trong chuyện đời sống gia đình, cả một chuỗi dài chịu đựng. Rồi cái tới người thân của mình mất, lúc bấy giờ thì cái nỗi chịu đựng không còn, nó nhẹ gánh, nhưng mà phải một cái tội là sống với nhau lục đục nó quen, cho nên bây giờ một người ra đi cái mình buồn, mình cô đơn chịu không nổi. Thế thì 70 năm, 80 năm của một đời người đi đứt, không có một chút thông minh gì để sống được cho chính mình cả. Trong khi thưa đại chúng là cha mẹ cho ra cái hình hài này đâu phải là một sớm tình cờ mà có. Ta đã đi ngang qua vô lượng kiếp luân hồi để có mặt được hôm nay. Thưa, không phải phước duyên ít mà có mặt hình hài trong cuộc đời, không phải phước duyên ít mà chúng ta được gặp Phật pháp. Ấy thế mà mình sống trôi qua cả một đời dài oan phí và vô ích, rất là tội cho chính mình. Cho nên điều thứ ba thưa đại chúng là ta hãy cố gắng nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Tôi nhắc lại là nuôi dưỡng đời sống vật lý, nuôi dưỡng đời sống tình cảm và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Ta có được một cái gốc rễ bắt vào cái vùng đất tâm linh, thưa các vị, là ta nuôi dưỡng được hai cái chiều hướng kia. Ví dụ như các vị tu học giỏi thì các vị có thể bổ sung được cho đời sống vật lý này, cho hình hài này. Các vị bổ sung được cho đời sống tình cảm của các vị có niềm vui. Cho nên thưa, tu học rất là quan trọng là như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý, là mình hãy thông minh tự nuôi dưỡng mình như vậy. Cái điều thứ hai, chỉ tâm ta tạo thôi. Các vị nhớ là từ ý nghĩ của mình vận hành, nó sinh ra mọi thứ. Ví dụ như vui, buồn, sầu, khổ, bất an, ganh tị, vân vân, đều sinh khởi ra từ ý nghĩ của ta cả. Và có những việc mình tưởng chừng như là cái chuyện đó mình không thể chịu đựng được, và tại mình nghĩ thế thôi. Nhưng mà tới cuối cùng cái chuyện nó tới thì mình vẫn chịu đựng được. Ví dụ như mình nhìn thấy hoàn cảnh người kia khổ quá, mình đứng ở ngoài, mình nghĩ chắc là mình mà lâm vào cái trường hợp thế chắc mình điên quá, chết quá. Thế nhưng mà rồi một sớm tình cờ nào đó mình vướng vào cái hoàn cảnh như thế, thì các vị thấy có khi mình đi qua cũng rất là nhẹ. Cho nên thưa đại chúng là mọi cái trong cuộc đời này, có khi cái ý nghĩ mình nó vận hành, nó đóng góp một phần rất là lớn. Có một câu chuyện rất là vui. Có một vị thiền sư kia tên là Ngài Cảnh Hư. Ngài sửa soạn đi hành cước, tức là sửa soạn quẩy túi đi Vân Du để tham học. Kêu ông đệ tử tên là Mãn Không nói: con phải quẩy mùng nè, quẩy mà nè, quẩy nước uống, quẩy gạo, quẩy cơm, quẩy kinh, quẩy sách. Ông cũng bị cho một cái ba lô thiệt lớn. Hồi xưa chắc không có ba lô đâu ha, quẩy cái túi đi. Và ông đệ tử ông đi một đoạn đường, cái ông mấy má ông nói: nặng quá trời, con làm sao con có thể sống được mà đi với thầy kiểu này, đi ngày này tháng nọ năm kia. Thầy không nói gì ha. Ông đi ngang qua một xóm, có một người thiếu phụ từ trong nhà đi ra khá xinh. Ông lại nắm hai tay người ta. Tự nhiên có một thầy vô duyên mà nắm tay rất là sàng sở. Cô ấy cũng la sùm lên. Cái hàng xóm nói việc ta xách cây tên là dí. Nói cái ông thầy này rõ ràng là không biết kiên nể luật pháp gì hết. Giữa ban ngày ban mặt mà sòm sởi một người đàn bà mà dí được rượu ổng. Mà thầy tôi thì rất ư là bự con, khỏe mạnh cho nên coi dọn chạy rất là nhanh. Ông coi dọn chạy, cái ông đệ tử kia bắt buộc phải chạy theo. Chạy cũng dắt dòi từ cổ tới một cái đường núi quanh co, thì dân người ta đâu có được theo làm gì, ta dọn một chút xíu thôi. Tới đó cái ông dừng lại, quay lại, ông có vẻ rất là lo âu, hỏi đệ tử: chứ con à, nặng dữ lắm con? Bây giờ đâu có nặng gì đâu, con chạy gần chết. Tự nhiên lúc người ta rượt con không có nghe nặng gì cả, thưa thầy, con mới chạy còn muốn nhanh hơn thầy nữa kia chứ. Thưa đó là cái câu chuyện để nói một điều là thưa đại chúng là vui nè, buồn nè, nặng nè, nhẹ, bất an, sầu khổ vân vân, mọi thứ trên đời nó từ ý nghĩ vận hành. Mình cho nó là khổ, tự nhiên nó khổ. Mình cho nó là đáng ghét, tự nhiên nó là đáng ghét. Rõ ràng là mọi việc trong cuộc đời nó vận hành từ ý nghĩ của ta. Cho nên chỉ tâm ta tạo thôi là như thế. Tâm ta tạo thiên đường, tâm ta tạo địa ngục. Một ý niệm ác khởi lên, nó có thể đọa đài ta vào cái chốn lao luôn. Như cái câu chuyện của Ngài Surya đó, ông là một con quan trưởng khố. Một hôm đi tắm, ngồi trên xe cùng với một người bạn, đi ngang thấy tôn giả Ca Diên Viên đang ôm bát đi thất thực. Ông nhìn thấy tôn giả Ca Diên Viên rất là đẹp, cái màu da của Ngài nó vàng như vàng ròng, đẹp lắm. Trong khởi trong tâm thức ổng một cái ý niệm là chết đi mà được cái con người đó về làm vợ thì tuyệt vời, cái da vàng mịn mà đẹp vậy. Và cái tâm của ông nó khởi quá mạnh cho nên tự nhiên cái ông từ hình con trai biến thành con gái mất tiêu. Và đang ngồi chung với một người bạn trai, tự nhiên nghe cơ thể mình nó chuyển đổi và cảm thấy mình là con gái, cho ông quá sợ, ông co giọng nhảy xuống chạy. Ta la lối là được theo thì ông cũng phải chạy thôi. Chạy rồi bây giờ ông nghĩ là không thể trở về được, cái ông mới đi theo một cái xe nó mua hàng chiến. Và ông bỏ ít tiền ra, ông xin một cái chỗ ngồi trên xe là ông đi cho xa khỏi thành phố đó. Thì cũng rủi một điều là trên xe đó, cái bò đòn thương buôn đó đi buôn cho một cái ông nhà giàu ở cái thành phố kia. Họ nghĩ, ồ cái cô thiếu nữ này đẹp quá, có thể là mai mối cho cái cô thiếu nữ này về làm vợ con ông chủ mình thì mình được món tiền. Cho nên họ gạ gẫm. Thì cái anh chàng Surya kia ảnh nghĩ cũng không thể trở về được, thôi thì cứ làm vợ. Thì lại làm vợ cho anh kia. Và họ sống nhau vài năm có hai đứa con. Cái một hôm thấy người bạn của mình, người bạn cùng đi tắm đó, đi buôn ngang cái thành phố đó, cái chị mới sai người hầu ra mời người bạn vô, chỉ thiết tiệc đàng hoàng chỉ đãi. Chị hỏi chứ anh ở đó anh biết là ông đó không? Ông nói ồ, năm đó ảnh cùng với tôi đi tắm mà tự nhiên nửa đường ảnh bỏ anh chạy. Và gia đình người ta bây giờ rất là khốn đốn, họ nghĩ là anh chết rồi. Thì anh này hỏi chứ hai đứa con của anh đó bây giờ sao? Cái anh khách này ngạc nhiên, ủa sao bà biết rõ về gia cảnh người kia vậy? Cái chuyện này chỉ mới thú thật, anh tôi chính là Surya. Ngày xưa tôi lúc mà đi trên xa với anh đi tắm á, tôi thấy ngài Ca Chiên Viên, tự nhiên tôi phát khởi cái tâm niệm là chết chi được cái ông đó làm vợ, cho nên tự nhiên cái nghiệp báo gì nó biến tôi thành đàn bà luôn. Cái ông đó chết rồi, Ca Chiên Viên là một bậc thánh tăng, ông nghĩ như thế và cái tâm niệm ông ô uế như thế mà phạm đến một vị thánh tăng, cho nên nhận cái quả báo liền tức khắc như thế. Bây giờ tôi bày trong cái cách là làm một bữa trai tăng cúng dường, thỉnh ngài Ca Chiên Viên tới thành tâm sám hối. Cái chị này nó được, xin anh giúp giùm. Và họ làm một bữa cơm, mời ngài Ca Chiên Viên tới và xin sám hối. Sau khi nghe rõ chuyện tình thì ngài Ca Chiên Viên ngài đặt tay lên đầu, nói ta tha tội cho con, mong rằng nghiệp ác của con được sạch. Thì tức khắc anh lại trở lại hình người nam. Và khi anh trở lại hình người nam rồi, anh chán đời quá. Trong một đời người mà nó chuyển qua hai lần sống chết, từ đàn ông thành đàn bà, từ đàn bà thành lại đàn ông, còn cái thú vị gì nữa mà sống trong cuộc đời, thôi đi tu cho rồi. Thế thì từ giả gia đình thì cái ông chồng của anh, ông nói dĩ nhiên là bạn có thể ở lại nhà tôi, tuy không phải bây giờ không phải là vợ nữa, nhưng mà coi nhau như người bạn, chúng ta cùng chăm sóc hai đứa con. Anh Surya nói anh nghĩ thế nào khi anh nói điều đó, anh nghĩ là tôi còn có lòng dạ để ở lại trần gian nữa à? Một đời người hai ba lần chuyển đổi giới tính như thế, không còn cái hạnh phúc gì trong nhân gian nữa, đi tu thôi. Thì tới chuyện đi tu thì các thầy tỳ kheo đều nghe cái câu chuyện đó, cho nên cứ lại chọc ổng. Hỏi chứ ông thương hai đứa con vợ ông sinh ra hay là ông thương hai đứa con ông sinh ra? Tại vì trước khi ông biến là gái thì ông đã có hai đứa con. Cái ông nói thiệt, ông nói thú thật là tôi thương con tôi sinh ra hơn nhé. Còn con kia tôi là cha tôi không thương nhiều à. Và khi xuất gia làm tỳ kheo xong rồi thì ông được Đức Thế Tôn dạy cho một phương pháp thiền quán về vô thường. Ông rất là năng nổ tu hành, cho nên không bao lâu chứng thánh quả là hả. Và chứng thánh quả xong thì các tỳ kheo tới chọc nữa, hỏi ông bây giờ ông thương con của ông sinh ra hay là ông thương con của vợ ông sinh? Nói tôi không còn thương ai nữa cả. Cái anh nói ông nói dối, mới hôm qua ông nói ông thương con của ông sinh ra. Thì họ tới họ mát Đức Phật. Đức Thế Tôn nói con của ta đã chứng thánh quả vượt ngoài ba cõi này, cho nên lòng ái liếng nhân gian không còn nữa. Surya nói rất là đúng nhưng không phải nói sai. Và từ câu chuyện này thưa đại chúng là các vị thấy là từ ý nghĩ vận hành nó sinh ra mọi thứ. Và thưa đại chúng là không cần lùi 2600 năm về trước. Bây giờ mà các vị qua những cái nước như Thái Lan, các vị biết là hàng tá con người họ đổi giới tính từ con trai hả, từ con trai thành con gái nhiều lắm, dễ dàng thôi, không tốn bao nhiêu tiền. Từ cái gì sinh khởi? Từ ý niệm của mình chứ. Thưa đại chúng là từ cái cạn nhất, như cái chuyện vui buồn trong cuộc sống đời thường cũng từ tâm thức của ta sinh ra. Rồi chuyển đổi hình hài cũng từ tâm thức của ta sinh ra. Đó là gần. Thưa các vị là rồi mai kia mốt nọ mình chìm xuống thấp hơn kiếp sống của loài người cũng từ tâm thức ta sinh ra. Trong một kiếp sống này mình có cái duyên kỳ lạ là được hình hài tốt đẹp này, lục căn hoàn cụ, không có thiếu thốn cái chi nào, hơi thở còn điều hòa, thở vào thở ra, mạng sống mình còn tốt lành mà không có lợi dụng cái điều kiện tốt lành để tu. Thưa các vị là mất hình hài này, ác nghiệp mình thì nhiều, thiện nghiệp thì ít. Thế thì làm sao mình có thể chống chọi được cái con đường luân hồi nó lôi dẫn mình chứ? Làm sao mình có thể chống được quỷ sứ nó tới đó, nó dẫn mình đi? Đời sống của con người, thưa các vị là để có được cái duyên may thì không phải dễ, mà cái ngàn vạn cái điều rủi ro thì nó chực chờ ta. Nuôi sống được hình hài này cực kỳ khó, nhưng mà quỷ quả hình hài này không phải khó. Cái thọ mạng mình không biết chết lúc nào, cái sống của mình thì không định được, mà cái chết thì chắc chắn phải tới. rõ ràng là nó tới không biết lúc nào, nhưng mà cái điều chắc chắn là mình phải chết. Thế mà mình lại không sợ. Nếu mà mình biết thương mình, nếu mình biết nghĩ đến cái hậu vận, cái tương lai của chính mình thôi, thưa đại chúng, là còn một hơi thở vào, hơi thở ra, hình hài này còn đứng trên hành tinh này, là ta tận dụng mọi cái điều kiện, mọi thời khắc để mà thực tập, để mà công phu, để mà làm tất cả những việc làm. Mình thử nghĩ một điều đơn giản thế này thôi. Khi mà tâm thức các vị nó buồn bã, nó ủ ê, nó bất an, mà lúc bây giờ mà các vị có bất ngờ mà đi vào cõi chết, thì lúc đó mình đi đâu? Đang trong cái trạng thái của tâm thức tối đen như thế, chắc chắn là mình lạc vào những nơi chốn tối tăm thôi à. Còn nếu mà các vị giữ cho lòng các vị luôn lúc nào cũng an lạc, hạnh phúc, trong sáng, và tâm thức của các vị nó thăng hoa, thế thì dù có bất ngờ cái chết nó rớt xuống mình, thì mình chắc chắn là mình đi lên chứ không đi xuống. Cái nguyên tắc là đá thì chìm, mà lông rỗng thì bay lên. Và cái thiện nghiệp với cái ác nghiệp nó được phân định là từ tâm thức của ta, tối tâm hay là tâm sáng. Khi nào lòng mình mà thù ai, ghét ai, giận ai, các vị thử nhìn lòng mình coi lúc đó nó nặng hay là nó nhẹ. Nó tùy nặng, nó không có không gian, nó làm chật chội lòng mình. Mà khi lòng các vị rộng mở, thênh thang, cái sự thương yêu các vị rạc rào, cái lòng hy sinh các vị lớn lao, lúc bây giờ tự nhiên là lòng các vị có một cái niềm vui rất là đầy, nó đang dâng lên chứ không thể chìm xuống được. Hai điều này nó rất là rõ mà ai cũng có thể kinh nghiệm được cả. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể làm được trong tầm tay. Và nên nhớ, ý thức của mình, ý nghĩ của mình, nó có một cái khuynh hướng là nó vận hành, nó ưa xui mình đi vào con đường tiêu cực lắm. Đức Thế Tôn có một câu nói rất là đáng để ý, đó là ý con người giống như ruồi xanh. Cái chỗ nào ô uế, dơ giấy, hôi hám thì nó ghé vào. Và các vị để ý coi, mình tu yếu yếu thì trong một ngày mình khởi cái niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm trách móc nhiều hơn là cái niệm tha thứ, bao dung, yêu thương, rộng lượng, phải không? Chỉ cần nhìn tâm thức mình thôi là đón biết được trong tương lai mình sinh về chỗ nào. Chứ mình không cần hỏi bất cứ cái ông thầy bùa, ông thầy quẻ, ông thầy bói nào cả. Không cần tới ai để bói gì cả. Mình hãy bói cho chính mình thôi. Hãy nhìn trong một ngày mà những cái ý niệm tốt, lành, hiền thiện nó luôn có mặt, thì biết là dù cho ai cố tình đè mình cũng không thể chìm được. Mình vẫn cứ nổi và vẫn bay lên thôi. Điều này rất là rõ. Cho nên ta nhớ một điều là ý nghĩ mình nó có cái năng lực vận hành, nó sinh ra mọi thứ. Mà cái thứ nó hay sinh ra nhất là cái thứ rất là tiêu cực trong tâm thức ta. Và mình tu, mình làm thế nào nhìn lòng mình để nhận diện được cái gì mà nó sinh ra, nó có cái đặc tính phá hoại mình, là mình phải loại trừ, phải cắt bỏ. Đó là cái điều mà chúng ta có thể tu tập ngay bây giờ và làm được, nó không phải khó. Cái điều thứ ba chia sẻ với các vị là hướng theo nẻo chân chánh, phước lạc mãi bao đời. Thưa, cái con đường hướng theo nẻo chân chánh này thì chúng ta đi từ cái cạn. Cái cạn nhất là cái con đường hạnh phúc của nhân gian. Cái thứ hai, thưa các vị, là cái hạnh phúc của nhiều đời, của nhiều kiếp sống tương lai. Và cái hạnh phúc cuối cùng, đó là cái hạnh phúc vượt thoát tử sanh. Thưa chúng ta có cái quyền rất là đặc biệt, đó là ngay trong cái cuộc sống hiện tại, mình có quyền sửa được cái quá khứ xấu xa của mình, và mình cũng có quyền làm cho cái hạnh phúc tương lai của mình nó có mặt như ý mình muốn. Ví dụ như những cái quá khứ ta không làm được, đó là một cách nói. Nhưng mà thực tế thì thế này, thực tế thì quá khứ nó hiện bóng ngay trong hiện tại. Ví dụ như tâm thức của mình, trong quá khứ mình hay giận, hay hờn, hay buồn, hay nổi tâm ganh tị ghét người. và tâm thức nó tái hiện lại trong hiện tại. Ví dụ giống như các vị nghe giáo lý đạo Phật, các vị biết một điều là mình khởi một cái thiện tâm, khởi một cái niềm vui tùy thuận với người, hay là mời gọi cái năng lượng tích cực đến với tâm thức mình, đó là cái điều nuôi dưỡng rất là tốt lành cho chính bản thân mình. Ấy thế nhưng mà nhìn thấy người ta là mình nổi cái tâm ghét, chứ mình không thể khởi cái lòng thương được. Là do cái gì nó phát sinh? Thưa, do cái nghiệp thức của quá khứ mình đã quân tập rất là sâu. Cái con người kia vốn dĩ là cái con người mình đã có một cái ý niệm rất là ghét họ. Mình nuôi cái ý niệm ghét nó đã qua nhiều ngày tháng rồi. Cho nên bây giờ tình cờ gặp mặt là mình ghét. Tôi ví dụ như thế. Thì từ những cái hạt giống nhỏ nhỏ từ quá khứ nó nuôi, nó làm thành một cái tập khí, nó thành một cái cốt tật là thấy là ghét. Và nếu mà mình không biết tu thì mình để cho cái ý niệm ghét này nó sinh, nó diệt mãi trong tâm thức mình, thì cái điều chắc chắn trong tương lai nó sinh khởi là mình sẽ nói một lời, làm một hành động gây tổn thương, gây nghiệp đối với người mà mình ghét. Nhưng nếu mà ngang ở đây, mình nghĩ là cái sự ghét người đó rất là vô lý. Ghét người tức là tự tàn phá chính mình. Khi đang khởi một cái niệm ghét ai, khởi một cái niệm bất như ý về bất cứ người nào, thì tự ăn bị thiệt thòi trước chứ không phải là người kia. Mình hiểu ngang chừng đó thôi, thì mình lập tức là cắt đứt cái ý niệm ghét người. Thì thưa đại chúng, là cái quá khứ tích tụ sự ghét hờn của tâm thức mình nó cũng bằng vào cái điều kiện là tu tập ngay hiện tại mà nó chuyển hóa cái nghiệp ghét của mình trong quá khứ. Và khi các vị chuyển được cái nghiệp quá khứ nó tác động, có nghĩa là các vị cắt được cái sự ghét người ngang nơi đây không còn nữa, tức là mình bắt đầu nhìn người kia bằng cái nhìn cảm thông và dễ thương. Và điều này chúng ta có khi biết trên cái căn bản thì rất là dễ, nhưng có khi hơi khó làm. Ví dụ như mình đã từng ở Việt Nam, đã từng làm dâu có bà mẹ chồng hết 10 năm. Bà hành hạ mình rất là cay đắng, cho nên cái tổn thương nó đã hằn rất là sâu trong trái tim mình. Vượt biên qua nửa vòng trái đất, qua khỏi Thái Bình Dương xa xôi mà nước biển của một Thái Bình Dương rửa không có sạch cái trái tim của mình. Tới vùng đất này rồi 20 năm rồi mà mỗi lần nhắc tới bà mẹ chồng nó tự nhiên cái giận nó sôi lên. Có phải không? Tôi ví dụ như thế. Dĩ nhiên là tôi nghĩ các vị không ai mà thù dai như vậy. Có nhớ thì cũng nhớ giận giận chút thôi, chứ không đến nỗi mà trái tim mình nó nóng như lửa được. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta nên lưu ý là trong quá khứ như tới hiện tại, thì cái vấn đề nó gây, nó cấu xé cho người ta, nó làm cho con người ta bất hạnh nhất là cái vấn đề của mẹ chồng và nàng dâu. Dường như đây là quy luật hay sao? Mẹ chồng mình làm khó với mình bao nhiêu, và mình hứa với lòng rằng đến đời của mình thì mình sẽ dễ với con mình, ấy thế mà lây quay mình có nhau cái mình lại làm giống y như mẹ chồng mình đã từng hành hạ mình. Và cuộc đời nó cứ kéo dài như mưa ở trên nó nhiễu xuống nhà. Cách nay hàng trăm năm người ta đã khốn đốn vì cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Và xã hội văn minh tới chuyện này thì chúng ta vẫn còn nghe lại cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Rồi 100 năm sau quý vị đi quanh quanh cũng nghe cái chuyện cay đắng giữa mẹ chồng nàng dâu y như bây giờ, không khác gì cả. Tại sao ạ? Tại vì tâm tình con người nó giống nhau là như thế. Rõ ràng là thưa đại chúng, là cái hạnh phúc của nhân gian mà chúng ta mời gọi nó để cho nó có mặt trong cuộc sống đời thường không phải là dễ. Và nói một vòng như thế để trở lại vấn đề chia sẻ là vấn đề này, tức là ai cũng biết cái giận nó tàn phá mình, nhưng mà có khi cái lực của quá khứ nó xô đẩy mình, cho nên mình không khống chế được cái giận. Và nếu mình tu tập giỏi thì mình biết là dù cái lực quá khứ nó có mạnh đến mấy đi nữa, nhưng mà ngay nơi đây mình cắt được cái dòng chảy của cơn giận, dập tắt được cái ghét hờn ganh tị sầu tuổi oán hờn vân vân ngay ở đây, thì tức khắc là nghiệp quá khứ mình đoạn tận được. Đoạn được nghiệp quá khứ có nghĩa là cái hứa hẹn trong tương lai đời sống mình không có lạc vào cái nỗi u tối nữa. mình có giận mẹ mình chính xe 10 vàng đi nữa, nhất định là ngay nơi đây lòng con xin nguội, xin xả hết tất cả những cái nỗi niềm hiềm hận đối với mẹ chồng, đối với chị chồng, đối với em chồng, mấy cái mũ o nhọn mồm kia. Xin thưa là ngay đây con không bao giờ hờn giận nữa. Thế thì mình cắt được cái nghiệp quá khứ rất là xấu, và hứa hẹn trong tương lai cái dòng chảy này nó không còn tái lặp lại cái chuyện khổ ải đầy đỏ trong đời sống gia đình nữa. Đó là một cái ví dụ để chúng ta biết một điều là cái hạnh phúc cạn của nhân gian. Mình tu tập mà cho giỏi, mình thực tập cho hay, mình mới có thể mời gọi được hạnh phúc nó về. Bằng không thì thưa các vị là cái dòng chảy từ xa xưa nó đổ lên cuộc sống mình, rồi nó chảy tới thế hệ tương lai chảy tới hoài như thế không cắt được. Đó là mình chia sẻ mức độ cạn. Và không biết điều này có dính dáng gì các vị hay không, sao tôi thấy các vị ai cũng lắc đầu, chứng tỏ là mình nói rất là tật. Điều này rất khó này, nhưng mà giống như mình chỉ đại đi lại đó thôi. còn có cái ý nghĩa, ví dụ như có những chuyện xảy ra chứ mình thấy mình có thể là, thưa đại chúng, có những vấn đề này rất là khó. Và mình nên nhớ là cái hạt giống, ví dụ như cái hạt giống giận hay là cái hạt giống khó khăn giữa mình và người thân của mình. Người thân đây nó có một cái tầm bao quát rộng, chứ không phải là bà mẹ chồng không. Người thân có thể là chồng mình, con mình, chị mình, em mình, bên chồng, vân vân. Nó liên hệ rất là nhiều. Cái hạt giống buồn, phiền, giận tức, vân vân, nó gieo vào tâm thức ta, mình đậy lại, mình để cho nó ngủ ngầm, nó chưa phải là bị tan biến. Có hai cái mình hành xử với những hạt giống được nuôi dưỡng trong này, trong tâm thức mình. Điều thứ nhất là mình tránh né, không dám đụng tới nó. Tại vì mỗi lần mà mời gọi nó lên thì nó làm mình tổn thương và bất an, cho nên mình dồn nó vào một cái góc nào cũng dùng tâm thức mình đẩy lại để dành đó. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai thì có khi mình không đủ thông minh để chê nhấu. Mỗi ngày mình gọi nó lên một chút, mỗi ngày mình gọi nó lên một chút, mời gọi nó lên trên cái vùng ý thức của mình để làm cho nó càng ngày càng lớn. Và cái điều này thì trong cái thế giới của chúng ta ai cũng mắc phải bệnh này cả. Ví dụ như vợ đối với chồng hay chồng đối với vợ, có những cái vụn về sai lầm của quá khứ 5 năm, 10 năm, lâu lâu cái ổng gọi lại, lâu lâu cái bả gọi lại. Và thường thường thì cái sự vụ này nó hay xảy ra trong cái cánh của các bà nhiều hơn các ông. Các bà về cái lĩnh vực nói dai thì các bà rất là giỏi, và các bà cũng nhớ rất là dai. Thưa thật với đại chúng là bà già tôi bà giỏi chuyện nói ghê lắm. Mỗi lần mà bà này tôi bà này, từ cái chuyện hồi 5 tuổi kéo dài cho tới năm mười mấy tuổi, bà nhớ như người ta đọc kinh. Bà tụng còn hơn là tụng pháp qua, nó tụng cả ngày chưa hết. Và tôi không biết là tình trạng ở đây các bà có bị bệnh đó hay không, nhưng mà cái cách đó, cái bụng về thứ nhất là mỗi một lần mình gợi nó như thế là mình làm cho hạt giống giận của mình nó lớn hơn, buồn của mình nó nhiều hơn. Cái bất an của mình nó làm cho tâm thức của mình bị dày dò, đầy đọ, mạnh hơn. Đó là hai cách. Cách thứ nhất, ta đẩy nó một vùng tâm thức, nó vẫn nằm yên nhưng nó chờ cơ hội nó phá. Cách thứ hai thì mình gửi nó lên hàng ngày, cho nên cái điều kiện nó tác hại mạnh hơn. Và hai cái này trong cuộc sống đời thường, ta thường vận dụng nó để hành xử. Cho nên cái cuộc sống mình ngắn mà mình gặt hái cái nỗi niềm bất hạnh thì nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Cho nên mời gọi hạnh phúc cạn ở đời sống bình thường, nó đòi hỏi ta phải có ý chí rất là mạnh, có gan nhận diện được là ngang nơi đây. Mình hứa với lòng rằng không để cho những cái hạt giống của sầu đau, buồn tủi, giận hờn, ganh ghét nó có gì tác hại lên tâm thức mình nữa. Nó không có gì thể hiện ra miệng, thể hiện ra hành động, ra cử chỉ nữa, mà nhất định là ngang bây giờ trở về sau, cuộc đời ta bắt đầu làm mới lại. Tâm thức này không để cho có một cái ý niệm gì tiêu cực, ô uế, vướng bận hay là khởi lên trên nguồn tâm thức ta nữa, và hứa với lòng như thế đòi hỏi chúng ta phải ý chí chúng ta rất là mạnh. Và điều này tôi nghĩ là các vị có thể làm được. Các vị hứa với lòng mình, rồi các vị mời người thân các vị cùng hứa nữa. Ví dụ như mình có người thân là chồng là vợ mà có cái bệnh kỳ lạ là cứ hay tìm những cái chỗ đau nhất của mình và thọt lét, thì mỗi lần người ta đụng đến cái chỗ nhức nhối của mình biết là nếu đụng thêm lần nữa là mình sẽ nổi tâm mạnh, cho nên mình hãy dịu giọng năn nỉ, nên đây là cái chỗ rất là đau nhất, tôi yêu cầu anh hoặc là yêu cầu em hãy vì lòng thương tôi mà đừng bao giờ khơi lại cái vết thương rất là nặng nề, tôi không có khả năng chịu đựng được nổi, xin cứu tôi với, đánh SOS cho các anh, có phải không? Rõ ràng là ta có thể thông minh làm được một chuyện đó để làm giảm nhẹ cái mức độ căng thẳng bất an của đời sống gia đình. Đó là cái bước đầu ta có thể làm được để mời hạnh phúc nó có mặt. Cái hạnh phúc cạn nhất trong cái đời sống nhân gian mà đã như thế. Thưa, cái điều thứ hai mình xin chia sẻ cái hạnh phúc nhiều kiếp sống tương lai. Thưa các vị, là trong cuộc sống hiện tại ta làm cho mình được an lạc và hạnh phúc bằng nhiều cách, nhiều con đường lắm. Ví dụ như thế này, các vị có thể thử nghiệm được. Ví dụ như các vị chăm chút cho cái đời sống của chính mình, đời sống của gia đình mình, niềm vui của các vị chắc chắn là nó không phải lớn lắm. Nhiều lắm là mình đem hạnh phúc tới cho người quanh quanh nhà thôi. Nhưng mà nếu các vị có điều kiện, các vị là một ông chủ lớn ở một cái cơ sở gì lớn, dưới tay của các vị là 1.000 nhân viên, và mình trải cái lòng thương yêu, mình lo lắng cho 1.000 con người kia đều có cơm ăn, đều có áo mặc, đều có đời sống bình ổn về vật chất, và chăm chút hạnh phúc của từng gia đình, từng nhân viên của mình. Thưa, lúc bây giờ thì các vị sẽ cảm thấy là cái niềm hạnh phúc của mình nó rạc rào, nó tuôn chảy, nó rộng vô cùng, có phải vậy không? Cho nên tùy cái tâm thức của chúng ta mở rộng cái biên giới thương yêu ra tới đâu thì hạnh phúc mình lớn theo tới ấy. Đó là cái ảnh hưởng, cái nhân quả có mặt trong hiện tại. Thưa, tương lai nữa là thế này. Người ta sống trong cuộc đời này thành công này, có tiền bạc nè, có địa vị nè, nó không phải do yếu tố của cái sự trước đó không mà đủ mà thành đạt được, nó còn có yếu tố của phước nghiệp đi vào nữa chứ. Cùng học một trường, cùng điểm với nhau, cùng ra trường, cùng đi làm việc với nhau ấy, thế mà người kia tự nhiên cái cơ may họ vươn lên, họ lên tới đỉnh, họ làm đến giám đốc, còn mình thì cứ lạc đẹp, cứ làm thở mà thôi, có phải không? Rõ ràng là trong cuộc đời này nó thiếu gì chuyện như thế. Có người ta vất vả vô cùng để gây dựng cao ngôi sự nghiệp, tiền nó lên hàng đống đấy. Cái vèo một cái sự việc gì nó xảy ra làm cho đồng tiền mồ hôi nước mắt bay biến đi trong giây phút. Có người thì họ làm lững thững như chơi, họ hầu như không có bận tâm gì về chuyện tiền bạc, lo lắng gì cả. Nhưng mà dường như họ sinh ra nhằm cái vì sao đẹp, vì sao sáng hơn mình, cho nên tự nhiên là cuộc đời họ lên mà chưa hề thấy xuống, và không có một cái rủi ro gì trong cuộc sống họ cả. Thế thì cùng một con người, cùng một môi trường, thế mà có những cái phước nghiệp khác nhau để thọ hưởng cái quả báo khác nhau đấy. Mà tất cả cái phước lành này, cái gì làm nền đó? Thưa, từ cái tâm rộng mở thương yêu làm nền. Tâm của anh mà đủ rộng, đủ thương yêu một gia đình, thế thì dù anh cố tình anh không muốn làm gì, anh cũng vẫn là người trụ cột của một gia đình, có phải không? Nghĩa là trong gia đình, tùy cái mức độ thấy mình có trách nhiệm và bổn phận, tùy cái mức độ lòng thương của mình đủ lớn bao trùm, thì mình là người chủ của gia đình. Dù có thể là gia đình đó có nhiều người chứ không phải một mình, có chồng mình, có bố mình, có mẹ mình, có anh chị em mình, nhưng mà nếu trong gia đình đó có một người hy sinh năng nổ và lòng thương họ bao trùm, thế thì họ vẫn nghiễm nhiên là trụ cột của gia đình, mặc dù không có văn bản gì cả, không cần ai ký tên cả, nhưng mà người ấy vẫn là người chủ gia đình đó. và ta cứ đo như thế. Cái mức độ lòng thương, mức độ trách nhiệm, tâm thức mà đủ mênh mông, đủ rộng, nó tạo thành cái nền của cái tích nghiệp. Và người kia có thể làm ông quận trưởng, làm ông tỉnh trưởng, làm ông thống đốc tiểu bang, rồi làm ông tổng thống. Thưa các vị là không hề có cái chuyện trí trá mà có thể lừa gạt nhau. Nghĩa là cái nền của mọi sự thành công, thành đạt trong cuộc đời này, công danh sự nghiệp, vật chất tài sản vân vân, đều đo bằng cái phước nghiệp của con người cả. Và đó là mình nói trong cái hiện đời, cái phước nghiệp nó đo mọi thứ. Cái thứ hai, nhiều kiếp tương lai cũng như thế. Kiếp này ta trải lòng mình, ta lo lắng cho người, ta thương yêu, lòng ta rộng mở, thì thưa các vị là trong những kiếp tương lai, cái con đường phước lành mở rộng thênh thang cho các vị đi. Các vị muốn bước vào con đường lầy lội, chật chội, gồ ghề, khúc khuỷu cũng không thể được. Cái cách phước của mình là như thế. Rồi cuộc đời nó vẫn đẩy mình đến cái chỗ mà cùng với một cung bậc phước của mình thôi. Ví dụ như tâm thức của mình là cái tâm thức của người ghiền bạc bài, ví dụ như thế, thì các vị đi cùng trời cuối đất, cái nơi nào mà có casino thì nó hút con mắt các vị chứ không chạy đâu khỏi cả. Tại vì cái nghiệp của mình nó cùng một cái tâm, một cái cung bậc như vậy, cho nên mình đến thôi à. Chứ cung bậc của tâm hồn mình vốn là hiền thiện, vốn là dễ thương, cho nên các vị ra đường mà các vị cười với người nào thì người đó cùng một cung bậc với các vị, cùng một năng lượng lành như các vị, mới có thể thân thiện với các vị được. Còn nó không cùng một cung bậc thì nó không thể gặp nhau được. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Cho nên nhiều đời kiếp đi qua, nghiệp lành của chúng ta nó cũng đưa dẫn chúng ta sinh nơi nào ta cũng có điều kiện tốt lành, cuộc đời ta cũng hanh thông cả. Đó là mình tạo cái phước của nhiều kiếp trong tương lai. Nhưng mà cái cuối cùng, thưa đại chúng, là cái hạnh phúc của thoát sinh tử là cái kỳ diệu nhất và tuyệt vời nhất. Và điều này ta có thể làm được ngay nơi kiếp sống này, nếu ta khéo tu tập. Và dĩ nhiên là cái chuyện hạnh phúc thoát sinh tử này nó rất là dài dòng, chúng ta sẽ gặp một lần khác nữa. Tôi mà nói thêm hơi có bị ngủ mất tiêu nữa. Không có ai dùng bao nhiêu. Thôi giờ mời đây chúng mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh.